Chương 38, chỉ đạo chiến. Chương 38, chỉ đạo chiến thừa ái gian đổi mới 20159-1820, 44, 45 số lượng từ, 3151 nhìn hạ sỉ mà kỳ tù dĩ nhiên chính mình hướng về thả ra nhận thuật phóng đi, xà sủ kẻ trong lòng mừng rỡ, đồng thời trong lòng một trận cười gằn, đây là chính ngươi muốn chết, không trách ta bốn phía mọi người cu nở dê là dồn dập kinh ngạc thốt lên, không hổ là ủ chỉ hạ gia thiếu gia. Còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có thể nắm giữ trình độ như thế hỏa độn, lần này vây xem thật sự đến đúng rồi, hỏa cầu thật lớn trên không trung. Thiêu đốt, đứng ở mấy mét ở ngoài đều có thể cảm nhận được nó cực nóng, nhìn thấy uy lực khổng lồ như thế hỏa độn, liền ngay cả Hinata, Ino cùng sỉ cả mà bọn người không khỏi đối với hạ sỉ mà kỳ tủ lo lắng. Tuy nói đối với hạ sỉ mà kỳ tủ có so với người thường mạnh hơn tự tin, dù sao bọn họ chỉ biết là hạ sỉ mà kỳ tủ so với bọn họ đều mạnh, thế nhưng cường đến mức nào đồng thời không rõ ràng. Đang lúc mọi người nhận thức bên trong, nhận thuật đều là uy lực khổng lồ, trốn cũng không kịp, như thế nào còn dám tìm đường chết xông lên lúc này một trận tuy rằng âm lượng không lớn, thế nhưng dị thường rõ ràng âm thanh truyền đến. Khí nạ tạ các ngươi chú ý nhìn hạ sỉ mà kỳ tủ vọt tới trước, đồng thời còn rảnh rỗi dặn dò mọi người dụng tâm nhìn đối chiến, chỉ thấy hạ sỉ mà kỳ tủ nhanh chóng tiếp cận hào hỏa cầu. Sau đó cứ như vậy bị đánh trúng hỏa cầu thật lớn đánh tới khu vực, toàn bộ đất trống đều nổi lên một trận sương khói. Làm sao có khả năng đơn giản như vậy liền thất bại, hiện trường phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thế nhưng, bị hạ sỉ mà kỳ tủ điều giáo qua hi nạ tạ. Sì cả mà chờ người nhưng kinh ngạc nhìn hết thể trước mắt. Lấy bọn họ trình độ tự nhiên có thể nhìn ra hạ sì mà kỳ tù hết sức biểu thị dưới tất cả quá trình. Nhân thuật công kích thông thường đều có đủ lớn lao uy lực, bình thường thời điểm như thế này đi gắng đón đỡ là không thể làm. Cho nên liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tranh né nó. Hạ sì mà kỳ tù bóng người dĩ nhiên từ xạ sủ kẻ phía sau, mọi người vòng vây ở ngoài cây lớn sau xuất hiện, vừa đi vừa nói. Mặc kệ người vây xem kinh dị, hãy ạ si mà kỳ tù một cái nhảy lên, ung dung về tới đối với quyết sân bãi. Khiến cho dùng cấp C nhẫn thuật, tiêu hao không ít trả cờ dạ xạ sủ kẻ cả kinh sau nhảy một me tờ tiến hành cảnh giới. Hãy ạ si mà kỳ tù không để ý đến xạ sủ kẻ độ cao cảnh giác, tiếp tục nói, ở vừa nãy, thông qua dậm chân tại chỗ tiến lên, ta lợi dụng xạ sủ kẻ thả ra hào hỏa cầu sau khi bị hỏa cầu thật lớn che kín tầm mắt trong nháy mắt. Triển khai thế thân thuật, đem cọc gỗ biến thành bản thân tại chỗ đợi hậu, tự thân lợi dụng xương khói che đậy tầm nhìn hướng về sau nhanh chóng nhảy ra vòng vây. Sau đó cấp tốc dọc theo đoàn người di động, đi vòng đến đối diện, cũng chính là vừa nãy ẩn thân cây lớn sau khi. Nhìn thấy ý nô bọn họ đều đăm chiêu gật gù, hãy ạ si mà kỳ tù mỉm cười tiếp tục, nếu như là chiến đấu chân chính. Như vậy vừa nãy vòng tới kẻ địch thân sau tiến hành công kích là một cái thật tốt nắm chắc chiến cơ hội. Cũng có thể một tần nút, trong bóng tối chờ đợi càng thời cơ tốt cho nên, có chút thời điểm cũng không phải nhận thuật uy lực càng lớn càng tốt. Nếu như bản thân không thể khống chế uy lực mạnh mẽ nhận thuật, trái lại càng dễ dàng bị đối thủ tìm tơ ý kẽ hở công kích. Giống vừa nãy ta sử dụng liền chẳng qua là nì dạ cơ sở nhận thuật tam thân thuật, trong đó thế thân thuật mà thôi. Cứ việc hay ạ xì mà kỳ tù luôn luôn nói, thế nhưng xạ sủ kẻ lần này nhưng không có thừa cơ đánh lén. Dù sao hắn cũng phải làm rõ chính mình là làm sao bị kẻ địch rung rung tránh thoát chính mình bí thuật. Hai tử đáng thương còn không rõ chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật hiện tại trên căn bản cổ nổ hạ mô y cao y gia tộc lớn đã muốn mỗi người một phần nhé qua một trận xe trắng trợn đặt ở cổ nổ hạ công cộng nhận thuật khu, cung cấp có đầy đủ cống hiến các nì dạ tuyển chọn. Không biết gì cả xạ sủ kẻ nghe rõ hạ sỉ mà kỳ tủ sau khi giải thích, một mặt tự kêu nói, chỉ là hoa nhỏ chiêu là không gạt được gia tổ cụ chỉ hạ hậu duệ xem ta phá ngươi nói, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi xạ sủ kẻ lần thứ hai kết ấn, giống nhau trước vẫn là hào hỏa cầu chi thuật dấu ấn hạ sỉ mà kỳ tủ không vì xạ sủ kẻ ngạo nghệ ngự khí lay động, điểm ấy lòng dạ hạ sỉ mà kỳ tủ vẫn có chút. Dù sao... Hay ạ si mà kỳ tủ bản thân cũng không phải cái gì rất vinh váo hung hăng nhân vật. Lặng lặng mà chờ đợi xạ sủ kẻ công kích. Xạ sủ kẻ lại một lần nữa kết ấn xong xuôi, quát to, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hỏa cầu thật lớn lần thứ hai lóe sáng lên sàn. Bất quá lần này nhưng là chặt sát mặt đất đi tới không sai, không thể không nói xạ sủ kẻ đầu góc vẫn là rất lung lay. Xác thực, đối với người thường mà nói, thậm chí là đối với đại đa số nhị giả mà nói, cái phương pháp này đều là hữu hiệu. Dù sao, bây giờ sân bãi vẫn chưa tới chu vi 20 mét, hãy ạ xỉ mà kỳ tù mặt sau né tránh không gian chỉ có không tới 7 mét. Mà quả cầu lửa cao bất quá 2 mét, nếu như dựa theo lần trước phương pháp lần thứ 2 sau nhảy lời nói, cũng sẽ bị xạ sủ kẻ dễ dàng thấy rõ hướng đi. Hướng bên trái, phải hai bên tránh né lời nói cũng sẽ bị đối phương nhìn vững vàng mà thân thể đạp lùi về sau thời điểm bình thường không có vọt tới trước thì phạm vi đại. Sau nhảy khoảng cách xa xa nhỏ hơn về phía trước nhảy lên khoảng cách. Đương nhiên đây là nói người bình thường, trải qua huấn luyện người không nằm trong số này. Mà có thể tự chủ khống chế thân thể hoạt động hay ạ xì mà kỳ tủ liền càng sẽ không bị điểm ấy tiểu khó khăn làm khó. Đương nhiên đối phó xạ sủ kẻ, hay ạ xì mà kỳ tủ không biết sử dụng loại này chiêu số. Cho nên từ trên nguyên lý tới nói, hắn hào hỏa cầu chi thuật là khiến hay ạ xì mà kỳ tủ thế thân thuật tránh né chiến pháp không có đất dụng võ chỉ là ở hai bên trình độ không sai biệt lắm tình huống thế nhưng... Này thì có ích lợi gì đây hao tốn lượng lớn trả cờ dạ sử dụng một cái cấp C nhận thuật vì niêm phong lại đối thủ có thể dùng có thể không cần thế thân thuật nếu như hạ xì mà kỳ tủ không cân nhắc sử dụng thế thân thuật, bay thẳng đến hai bên tránh né, như vậy xả sủ kẻ cái này hào hỏa cầu chi. Thuật là dùng tới làm gì hoàn toàn không hề có một chút tác dụng chính mình sử dụng nhận thuật tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ, đối thủ trực tiếp là có thể hướng bên cạnh dùng thể thuật tách ra. Liền tiêu hao đối thủ thể lực tác dụng đều không làm được liền để chứng minh mình có thể phá vỡ đối phương vừa nãy chiêu số. Kết quả ngây ngốc tại chỗ kết ấn phóng thích nhận thuật nhưng là trên thực tế đây thực tế nhưng không có cái gì chứng dùng dù cho chẳng qua là bắn ra vài con củ nải bức bách đối phương. Di động, làm yểm hộ QNZ là tốt á hạ sĩ mà kỷ tu nội tâm đối với xạ sủ kẻ hành vi là trắng trợn phê phán. Bây giờ xạ sủ kẻ thật sự rất khó vào hạ sĩ mà kỷ tu mắt. Dù sao đẳng cấp cách biệt quá to lớn đang đối mặt trước mặt bay tới hào hỏa cầu, hãy ạ xì mà kỳ tủ giống không thấy được dường như vẫn như cũ không có phản ứng gì. Cứ như vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ đứng bình tĩnh tại chỗ không nhúc nhích, làm cái an tĩnh Mỹ Nam tử lần này xạ sủ kẻ cũng không dám dễ dàng cho rằng hãy ạ xì mà kỳ tủ không hề năng lực chống cự, dù sao dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt. Nhưng là, đối phương tại sao bất động lẽ nào xạ sủ kẻ trên mặt vẻ mặt đống nhiên vặn mẹo. Một đôi mắt gắt gao tập trung hạ xỉ mà kỳ tủ không bông. Tên khốn kiếp này ở ta không chú ý thời điểm lại dùng mánh khóe gì triển khai thế thân thuật sao đáng tiếc. Muốn là đơn giản như thế liền bị xạ sủ kẻ đoán được hướng đi. Kia hạ xỉ mà kỳ tủ cũng không cần đi ám bộ lan lộn. Thẳng thắn sẽ nỉ dạ trường học nấu lại đúc lại tốt so với người cao quả cầu lửa thẳng tắp xuyên thấu hạ xỉ mà kỳ tủ. Ở vượt qua hào hỏa cầu nhận thuật phạm vì sau tự động nổ tung nhưng là hết thể đều đối với hạ sĩ mà kỳ tủ bóng người không hề ảnh hưởng đáng chết là ảo. Thuật xạ sủ kẽ nội tâm chấn động, lúc này nhanh chóng kết ấn triệu tập lượng lớn trả cờ dạ, đột nhiên bạo phát. Hết thể trước mắt đều xảy ra thay đổi. Vừa nãy hào hỏa cầu nổ tung hô biến mất không còn tăm hơi. Nổ bay thảm có QNZ không có một chút nào tổn thương tất cả phảng phất là thời gian hồi tưởng một bản trùng tân biến trở về nguyên dạng thế nhưng, trong cơ thể còn lại không bao nhiêu trả cờ dạ tinh tưởng báo cho ủ trí hạ xạ sủ kẻ vừa nay tất cả xác thực đã xảy ra bất quá là phát sinh ở nơi khác mà thôi ở hì nạ tạ bọn họ thị giác xem ra. Đầu tiên, xạ sủ kẻ thả ra hào ngôn, loại bỏ hạ xỉ mà kỳ tủ thế thân thuật tránh né pháp. Sau đó một cái tiêu sái mà xoay người. Nhanh chóng kết ấn, quay về phía sau ép sát mặt đất phóng ra một cái to lớn hào hỏa cầu chi thuật nhìn thấy nơi này, bọn họ cũng hiểu, xạ sủ kẻ bị hạ xì mà kỳ tủ trong lúc vô tình dùng ảo thuật cho mê hoặc sau đó liền không cần nhiều lời. Xạ sủ kẻ lại không tên một cái tiêu sái xoay người quay lại đến, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Ngươi là lúc nào sử dụng ảo thuật xạ sủ kẻ không thể tin nhìn hạ xì mà kỳ tủ, phát sinh cay đắng nỉ non, này. Làm sao có khả năng không có cái gì không thể nào? Hãy ạ xì mà kỳ tủ bình thản giảng thuật lúc trước sự thực, ở ngươi liều mạng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm ta thời điểm, cũng đã cho ta phóng thích ảo thuật tuyệt hảo thời cơ. Chẳng lẽ là ngạc nhiên chính mình thân là ủ trì hạ bộ tộc người tại sao còn có thể chúng ảo thuật lại không nói ngươi ngay cả xạ dị gẳng đều không có thức tỉnh, chính là thức tỉnh rồi xạ dị gẳng sau có thể hay không chống đối bản thân ảo thuật vẫn là ẩn số. Hãy ạ xì mà kỳ tù nói dừng lại một chút, quay đầu quay về xì ca mà bọn họ nói rằng, lúc trước thế thân thuật sử dụng xem như là nì giả chiến tâm đắc một trong nhẫn thuật, vừa nãy sử dụng chính là một khác tâm đắc ảo thuật. Cuối cùng, QNZ là trụ cột nhất chính là thể thuật. Nói xong quay đầu, hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn lúc này hung hăng trong miệng ghi nhớ không có khả năng, không có khả năng xạ xù kẻ. Nói rằng, còn muốn tiếp tục không, nhìn dáng vẻ của ngươi nghĩ đến cũng là không cách nào tiếp tục đánh nhau. Có muốn hay không liền như vậy đình chiến đây? Nói như thế, thế nhưng hãy ạ xì mà kỳ tù không có đình chỉ, không ngừng tới gần xạ xù kẻ bước tiến. Một cái nhanh chóng đột tiến, hãy ạ xì mà kỳ tù trong nháy mắt đã đến xạ xù kẻ trước mắt. Nhìn đối phương một mặt hoảng sợ, giống như muốn phá vỡ bình thường vẻ mặt, hãy ạ xì mà kỳ tu lạnh lùng nói, đáng ghét nhất chính là ngươi loại này vừa bị đả kích liền một mặt phảng phất toàn thế giới đều vứt bỏ chính mình bình thường nhược cặn bã. Nạ dù tổ có thể so với ngươi kiên mạnh hơn nhiều. Nói xong cũng ở xả sủ kẻ vẫn không có lấy lại tinh thần trên mặt ma nhờ me cho một quyền, đem đối phương rất xa đánh bay, quay về nắm đấm hô thổi một hơi, quay đầu mỉm cười đối với nạ dù tổ bọn họ nói, này chính là thể thuật biết không? Ùng ục, nạ rủ tổ mấy người nhìn nhau, không tự giác phát sinh vài tiếng nuốt nước miếng âm thanh. Sau đó ma nhờ me gật đầu, chỉ lo hãy ạ xì mà kỳ tụ không nhìn thấy như thế. Liền ngay cả hí nạ tạ đều đem nửa người giấu ở y nổ phía sau, lén lút dò ra đầu nhỏ thật giống ở quan sát hãy ạ xì mà kỳ tụ tâm tình như thế nào. Cho tới y nổ, người này hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất cảnh xuân đầy mặt bình thường, biểu hiện là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là kỳ vọng buồn thiếu ra dạy ngươi làm sao đem người cho xa xa mà đánh bay sao? Khẳng định đến cuối cùng rồi sẽ muốn lấy ta làm vật thí nghiệm đi, khẳng định đi nghĩ sau đó nếu là dạy y nổ quái lực thuật, một không cao hứng chính là một pha tờ quái lực thuật đem chính mình đánh bay. Ma nhờ me lắc đầu một cái, đem trong lòng mình quái dị ý nghĩ vứt ra đầu góc, chính mình hoạt bát nguyên khí ỷ nổ tiểu mỹ nữ như thế nào có thể sẽ như thế bạo lực đây, thế giới tươi đẹp như vậy, ta nhưng như vậy nôn nóng, như vậy không được, không được. Làm hạ sĩ mà kỳ tủ gian nan bình tĩnh tâm tình của chính mình sau, lần thứ hai nhìn về phía ỷ nổ. Vẫn là rất hưng phấn dáng vẻ, a ỷ nổ quả nhiên rất có sức sống đây, a ha a ha a ha ha ha, hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nghiêng đầu, yên lặng nói. Chúng ta vẫn là tâm sự, lập tức liền phải lên lớp sự tình đi.